Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 536 Hắc Giáp Ong. Bốn nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, chương 536 Hắc Giáp Ong. Bốn nguyệt tích lũy đánh thưởng thêm càng, hai viên tân trùng trứng thực bá đạo. Đem chung quanh không nhiều lắm ma khí hấp thu sạch sẽ lúc sau. Thế nhưng liền chung quanh ma sao đồng loại cũng mạnh mẽ cắn nuốt, cuối cùng Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U trước mặt chỉ còn lại có kia hai viên đen nhánh trứng. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh. Chung quanh, mặt khác linh trùng đâu? Bạch Cửu U ôm đen thui mang tia chớp tiểu lôi hống. Dùng cằm điểm chỉa xuống đất thượng trùng trứng. Thuận miệng nói, đều bị chúng nó ăn a. Giang Nguyệt Bạch, đều ăn, ngươi như thế nào không ngăn cản? Bạch Cửu U cúi đầu, gãi tiểu lôi hống giữa mày, không hé răng. Giang Nguyệt Bạch một cái chớp mắt hiểu ra. Nhe răng nói, Bạch Cửu U, ngươi này gian dối thủ đoạn tật xấu thật là cùng Ngọc Trần giống nhau như đúc. Ngươi có phải hay không nghĩ những cái đó linh trùng đều bị ăn sạch? Ngươi liền không cần lại lo lắng dưỡng có phải hay không? Biết còn hỏi, Bạch Cửu U xem thường. Không mang sợ, ngươi. Giang Nguyệt Bạch tức giận đến cắn răng. Kia đều là Vân Thường đưa ta. Bạch Cửu U buông tiểu lôi hống. Làm nó chính mình đi chơi. Đối Giang Nguyệt Bạch nói. Ngươi đã nguyên anh kỳ. Những cái đó linh trùng trưởng thành chu kỳ quá dài, tiềm lực cũng rất có hạn, căn bản theo không kịp ngươi tu hành tiến độ, bao gồm nơi này rất nhiều linh thú đều là giống nhau, ngươi nếu là tùy tay nuôi thả. Nhậm này tự nhiên phát triển kia nhưng thật ra không sao cả. Nhưng ngươi nếu là lòng tham muốn toàn bộ bồi dưỡng lên, ngươi căn bản không thời gian kia tinh lực. Hơn nữa vì chúng nó luyện chế nuôi linh đan cũng là một tuyệt bút tiêu phí, dưỡng tinh không dưỡng. Nhiều, đạo lý này ngươi không rõ sao? Ngươi rõ ràng có thể đem ta giải phóng ra tới làm càng nhiều đối với ngươi có lớn hơn nữa tác dụng. Sự tình, lại cố tình làm ta ở chỗ này dưỡng này đó ngươi kết quả là căn bản không dùng được linh trùng linh. Thú, không cảm thấy lãng phí sao? Giang Nguyệt Bạch giật mình. Cảm giác giống như là hai cái chính mình ở khắc khẩu. Một cái cảm tính, một cái lý trí. Bạch Cửu U nói những lời này kỳ thật nàng đã sớm ở trong lòng lặp lại châm trước quá. Khả năng vẫn là không qua được khi còn nhỏ khảm. Lại lấy phân thường tặng cho đương lấy cớ. Cho nên cái gì đều muốn bắt tích cóp. Một chút cũng không nghĩ lãng phí. Tựa như một cái trống không đan dược bình. Đan dược ăn luôn, cái chai nên ném xuống, nhưng nàng còn sẽ lưu trữ nó, tổng cảm thấy có một ngày chính mình có thể sử dụng thượng nó. Có thể tiết kiệm một cái chai tiền, sau đó cái này cái chai chiếm dụng nàng túi trữ vật không? Gian, làm những thứ khác vô pháp bị bỏ vào tới, đặc biệt là lần trước niết bàn lúc sau. Tổn thất quá lớn, cho nên nàng không tự giác. Lại lâm vào cái này vòng lần quẩn chung, hữu dụng vô dụng đều tưởng lưu trữ. Liền tính là tạm thời không dùng được, cũng sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Nói về sau có thể sử dụng thượng, vạn nhất về sau phải dùng, không có còn phải mua, nàng thậm chí vì dùng tới cái này đổ vô dụng. Cho chính mình gia tăng thêm vào gánh nặng, tựa như này đó linh trùng, biết rõ không dùng được. Lại vẫn là làm Bạch Cửu U đi dưỡng, có chút đồ vật có thể lưu. Có chút lại yêu cầu kịp thời đoạn, xá, ly, đoạn chính là ngoại tại quấy nhiễu, xá chính là nội tâm được mất, ly chính là dục vọng ràng buộc, trước quét sạch chính mình. Mới có thể thân nhẹ như yến, bước nhanh bay nhanh, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên hiểu ra. Lúc này nàng chính mình muốn ăn. Dưỡng linh chuột muốn ăn, một động thiên linh trùng linh thú còn muốn ăn, nàng hao phí thời gian cùng tinh lực, kiếm lại nhiều linh thạch cũng điền không thượng cái này động không đáy, xác thật. Nàng hẳn là nhân lúc còn sớm vứt bỏ một ít đồ vật, thật sâu hít vào một hơi. Phun ra trong ngực khí thải, Giang Nguyệt Bạch đối Bạch Cửu U nói, thực xin lỗi, là ta sai rồi, về sau ngươi liền giúp ta chăm sóc hảo tiểu lôi hống cùng này hai cái trùng trứng liền hảo. Trứng rồng giao cho Hồng Diệp, Cát Tường toàn ra chúng nó chính mình có thể chiếu cố hảo chính mình. Mặt khác nuôi thả đi, làm chuồn chuồn tiểu yêu mang theo làm tạp sống là đủ rồi. Bạch Cửu U sắc mặt từ âm chuyển tình. Này còn kém không nhiều lắm, ngươi những cái đó linh thú, trứng rồng tiềm lực tối cao, bất quá muốn phá xác, chỉ sợ còn phải mấy năm thời gian. Ngay sau đó chính là này chỉ tiểu lôi hống tiềm lực không tồi. Dùng âm dương lôi tiếp tục huy đi xuống, thực mau là có thể giúp ngươi chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Hồng Diệp đã nguyên anh sơ kỳ, có thể đuổi kịp nàng tu vi, sức chiến đấu cũng rất mạnh, Cát Tường toàn gia không cần phải nói. Tầm bảo đào động phá trận đều đến dựa chúng nó, chiến đấu phương diện nhược điểm cũng không sao, hơn nữa hiện tại Cát Tường kéo phân còn bất phàm, kia chọc khí độ dày, trực tiếp tạp đi ra ngoài đều có thể đương độc đan dùng. Đem người tạp cái tâm thần đại loạn. Linh khí cuồng bạo, tẩu hỏa nhập ma. Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch lập tức đem vừa rồi kia viên cứt chuột hút lại đây, đặt ở trong đó một cái trùng trứng bên. Kia viên trùng trứng thượng lập tức vươn ướt hoạt xúc tu, đem cứt chuột cuốn vào trứng chung. Đây là cái gì? Bạch Cửu U ngồi xổm ở Giang Nguyệt Bạch bên cạnh hỏi. Hẳn là Cát Tường ăn ma hạch lúc sau kéo phân. Nó đem ma hạch năng lượng hấp thu, lưu lại chọc khí đoàn. Bạch Cửu U khóe miệng một liệt. Người cư nhiên cấp này hai trùng trứng nguy phân. Lúc này, vừa mới nuốt cứt chuột trùng trứng mấp máy lên. Bên trong có thứ gì nhanh chóng sinh trưởng. Từ trứng chung tránh thoát ra tới, một lớn một nhỏ hai cái đầu ghé vào cùng nhau xem qua đi. Bên trong thế nhưng bò ra tới một con cả người đen nhánh tỏa sáng bích giáp ong hậu. Ong hậu run run cánh, quay đầu đem trứng xác nuốt ăn sạch sẽ. Ngay sau đó sản xuất màu đen ong trứng, liên tiếp sản hơn 20 viên mới dừng lại. Những cái đó ong trứng cũng nhanh chóng phu hóa, ấu trùng phá xác mà ra, nhanh chóng trưởng thành, trừ bỏ nhan sắc là màu đen, cả người có chứa chọc khí ở ngoài, bộ dáng cùng bích giáp ong giống nhau như đúc. Hỗn độn sơ khai khi, trong thiên địa sinh ra chọc khí cùng thanh khí, thanh khí dơ lên sinh ra linh khí chờ, sạch sẽ, hơi thở. Chọc khí trầm xuống sinh ra ma khí chờ, ô chọc, hơi thở, cho nên chọc khí là so ma khí càng cường, càng cao cấp một loại hơi thở. Phía trước ma sao trên người sở mang là ma khí cùng thập phần mỏng manh chọc khí. Lúc này lại là thuần túy chọc khí, thuần chọc khí lợi hại. Giang Nguyệt Bạch năm đó ở yêu tộc làm thảo thời điểm, liền ở hoa súng tiểu yêu kia lĩnh giáo qua, hoa súng là thanh liên nhất tộc. Có thể tụ tập chọc khí vũng nước, bất luận cái gì tiếp cận chọc khí vũng nước đồ vật đều sẽ bị chọc khí ô nhiễm hủ hóa. Giang Nguyệt Bạch không biết này đó màu đen bích giáp ong có phải hay không cũng có chứa loại năng lực này. Nàng trực tiếp mang tới một tiểu khối thái huyền kim, ném hướng màu đen ong hậu. Ong hậu cảm giác được nguy hiểm, chung quanh hai mươi mấy chỉ hắc ong lập tức hội tụ một chỗ, chấn cánh vù vù hình thành một mảnh nhỏ màu đen cái chắn. Như thế cùng bích giáp ong đàn yêu thuật giống nhau, thái huyền kim giống như rơi vào sền sệt trong nước, một chút bị màu đen cái chắn bao phủ ăn mòn, cuối cùng hóa thành hắc thủy. Ta tới thử xem. Bạch Cửu U dùng vô định hàn băng, từ đầu ngón tay ngưng tụ thành một cây băng thứ, thứ hướng màu đen cái chắn, băng thứ còn chưa tới gần. Màu đen cái chắn trung liền hắc lưu kích động, vươn rất nhiều xúc tu cuốn lên băng thứ. Hơn nữa nhanh chóng chiều băng thứ này đầu Bạch Cửu U đánh úp lại, Bạch Cửu U không trốn. Làm một sợi hắc chảy vào nhập nàng trong cơ thể. Lúc sau nàng đột nhiên rút tay về. Trên mặt lập tức hắc khí lượn lờ. Quanh thân dòng khí kích động thổi bay đầy đầu tóc đen. Này chọc khí thật là lợi hại. Giống nhau linh khí, ma khí cùng yêu khí đều áp không được. Vô định hàn băng khí cũng ở vào hạ phong. Hỗn độn chi khí nhưng thật ra có thể đem này đồng hóa. Bạch Cửu U cau mày. Đem kia một sợi chọc khí dung nhập hỗn độn chi khí, thật như vậy lợi hại. Giang Nguyệt Bạch không tin tà, trực tiếp bốc cháy lên phượng hoàng chân hỏa thiêu qua đi, đừng. Bạch Cửu U tưởng ngăn cản đã không kịp, trơ mắt nhìn phượng hoàng chân hỏa đem màu đen cái chắn cắn nuốt. Kia hai mươi mấy chỉ hắc ong toàn bộ bị đốt thành tro. Ong hậu sợ tới mức nơi nơi tán loạn. Như vậy không trải qua thiêu. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, Bạch Cửu U gục xuống mí mắt. Linh trùng cùng cổ trùng không giống nhau a. Cổ trùng là đơn chỉ uy lực cường đại, linh trùng là muốn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn chỉ hội tụ lên mới có cùng nguyên anh tu sĩ một trận chiến chi lực. Hơn nữa người đó là phượng hoàng chân hỏa, như vậy thiêu ai có thể đỉnh được? Giang Nguyệt Bạch thu hồi phượng hoàng chân hỏa gật đầu. Ta biết, ta biết, ta chính là muốn thử xem chúng nó đơn chỉ lực phòng ngự. Tuy rằng kém một chút, nếu thật có thể bồi dưỡng ra mấy chục vạn chỉ, kia nơi đi qua tuyệt đối không có một ngọn cỏ. Nguyên anh tu sĩ đều đến dọa phá gan. Nếu muốn nhanh chóng đào tạo, đến làm cát tường trở về ị phân, ta xem như đã nhìn ra. Này đó ông ăn phân lớn lên tương đối mau, Giang Nguyệt Bạch nhịn không được cười nói. Hảo, ta một hồi liền đem phía trước bắt được ma hạch phân cho cát tường. Làm nó nỗ lực ị phân. Này ông về sau liền kêu hắc giáp ông đi, cái gì phá tên. Bạch Cửu U tức giận nói, Giang Nguyệt, Bạch không cùng Bạch Cửu U so đo, đứng lên nói. Ta đi ra ngoài tiếp tục nhìn chằm chằm đào quặng, tinh luyện thái huyền tinh kim, người an trí hảo hắc giáp ong liền ra tới hỗ trợ, hảo. Thiếu nợ còn có 5 chương, ta từ từ còn đi, ngày mai thấy hắc hắc tương đương, tấu chương xong, hết chương.